Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, tứ quý tổng đà. Converter, Dark Hero Vân Dương nhếch nhếch miệng, trước đó thế nhưng là ngươi cũng không có việc gì liền hô hào muốn khôi phục lúc đầu dung mạo. Hiện tại đột nhiên không hô, ta còn không thể có chỗ nghi vấn. Kế Linh tê hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, chắp tay sau lưng, giật giật đi lên phía trước, rất là hân hoan khoái hoạt, ngoài miệng lại là ngạo kiều nói, ta nhưng thật ra là đang vì ngươi lo lắng, sợ bản tiểu thư chân diện mục lập tức mê chết ngươi. Nhưng làm sao bây giờ? Vân Dương bĩu môi, lạnh nhạt nói, bản công tử duyệt vô số người, liền xem như tuyệt thế hồng nhan, khuynh quốc giai nhân, bản công tử cũng đã gặp không ít, chỉ bằng ngươi cái hoàng mao nha đầu, cũng dám khen nói mê chết ta, thật sự là buồn cười. Kế Linh tê chắp tay sau lưng nhảy tiến lên, mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao, chính là không để cho ngươi nhìn, có bản lĩnh ngươi trực tiếp vào tay a. Vân Dương nâng trán thở dài, nửa ngày không nói gì, vào tay, làm sao vào tay? Vừa bắt đầu, ta liền nằm xuống, hai người bắt đầu thấy mặt. Kế Linh tê chính là Dịch Dung, không riêng gì Dịch Dung hơn nữa còn mang theo mặt nạ. Càng về sau ở đến Vân gia, cũng là mang theo mặt nạ. Mãi cho đến lần thứ nhất rời đi Thiên Đường Thành đi tìm Kế Lăng Phong. Như cũ như vậy, lần thứ hai thật vất vả trở về, nhưng lại trùng hợp bị Lôi Động Thiên truy sát. Vì tránh né Lôi Động Thiên sắc tâm, bất đắc dĩ đem chính mình trang điểm thành xử nữ vô diệm. Cho dù về sau đi đến Vân Dương trong nhà, Dịch Dung như cũ không có tan mất, trực tiếp bị Vân Dương bôi thuốc kia, đem dung nhan triệt để che khuất. Thời gian trước nguy cơ giải trừ, Kế Linh tê không khỏi nghĩ sớm giải trừ ngụy trang, một mực tận sức tại tìm kiếm giải dược. Hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối tìm khắp nơi mà không được. Cho đến ngày nay, mắt thấy thuốc kia thời hạn sắp đi qua. Kế Linh tê ngược lại không nóng nảy, thậm chí còn chuẩn bị mới Dịch Dung dược vật. Hiển nhiên là chuẩn bị tại Vân Dương dược cao dược hiệu đi qua đằng sau. Chính mình lại bôi một tầng, hoàn toàn không có ý định lấy chân diện mục gặp người. Đảm nhiệm Vân Dương lại như thế nào đa trí như yêu. Tuổi nhỏ tài cao, lại như cũ không thể nào hiểu được đây là một loại cái gì tâm lý. Không phải nói, nữ là duyệt kỷ giả dung a. Nhà đầu này tại sao luôn luôn cùng người khác nghĩ không giống chứ? Linh tê a, nói thật với ngươi, loại kia giải dược kỳ thật ta tiện tay liền có thể phối xuất ra. Vân Dương cười hắc hắc nói. Linh tê, ngươi nhìn, ta đối với ngươi thế nhưng là cùng bình thường tuyệt đối không giống với. Ta cũng không biết ngươi như thế nào mà liền thích ngươi. Ta đây tuyệt đối không tính là trông mặt mà bắt hình dong a. Kế Linh tê hừ một tiếng, một mặt từ chối cho ý kiến. Ta đây không phải là sắc đẹp sở mê. Ngươi biết a? Hừ, ngươi lại tắm đi ngụy trang. Để cho ta nhìn xem vợ ta như thế nào. Vân Dương nói, đằng sau đi đến huyền hoàng giới. Lúc mới bắt đầu nhất tất nhiên là muốn tách ra. Cũng đừng về sau gặp mặt. Ta thế mà cũng không nhận ra ngươi. Đây không phải náo loạn trò cười à. Kế Linh tê ngẩng lên cái cằm nói. Chó ngáp phải ruồi. Ta còn thực sự chính là tính toán như vậy. Đến lúc đó, ta khôi phục diện mục thật sự. Đến câu dẫn ngươi, ngươi nếu là dám động tâm, chính là cặn bã nam. Vân Dương khổ lên mặt, vậy ta nếu là không động tâm đâu? Đó là đương nhiên coi như ngươi đối với ta không hài lòng. Ngươi chướng mắt ta như vậy, tại ta vô ý, ta còn lưu luyến cái gì? Kế Linh tê đương nhiên nói, Vân Dương cẩn thận từng ly từng tí nói, vậy là ngươi hy vọng ta chướng mắt ngươi. Vẫn là hy vọng ta làm cặn bã nam. Kế Linh tê bạch nhãn từng cái lật qua. Từ tâm mà đi liền tốt. Vô luận ngươi là chướng mắt ta, vẫn làm cặn bã nam, ta đều tiếp nhận hiện thực. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không phải là nhận mệnh người. Vân Dương Thống khổ ngửa mặt lên trời cao giọng thét lên. Kế Lăng Phong, người mẹ nó cút ra đây quản quản muội muội của ngươi. Cái này còn để cho người ta sống sao? Muốn bức tử ta sao? Kế Linh Tê cười khanh khách. Ngươi gọi hắn đi ra cũng vô dụng. Hắn từ nhỏ cũng không dám quản ta. Hiện tại càng thêm không quản được ta. Có bản lĩnh chính ngươi tự tay động thủ quản giáo ta à? Vân Dương bi thảm thở dài. Mặt mũi tràn đầy đều là suy cùng nhau. Vân Dương vẫn không chịu từ bỏ. Tốt một phen nói hết lời quấy dày đòi hỏi. Có thể Kế Linh Tê chỉ là không đồng ý. Ngươi có ngàn đầu rượu kế ta có nhất định chi quy. Người nào đó cuối cùng cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ. Tốt tốt, chờ đêm động phòng hoa chúc. Ta tự nhiên sẽ để cho ngươi thấy được. Kế Linh Tê đỏ mặt nói bổ sung. Vân Dương nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Đến lúc đó, không chỉ có mặt thấy được, nơi khác cũng đều có thể thấy được. Nhưng mà một câu nói kia lại trực tiếp đưa tới Kế Linh Tê thẹn quá hóa giận líu lo vạn dặm khùng. Bố truy sát, ân, hiện tại Vân Dương là triệt để chơi không lại Kế Linh Tê. Chẳng những tu vi không bằng, liền cành đều là thua thiệt. Nếu không có Kế Linh Tê còn có phân tắc, chưa từng coi là thật hạ tử thủ. Mưu sát thân phu, ân, mưu sát chuẩn thân phu tội danh là trốn không thoát. Nơi này, chính là tứ quý lâu tổng đà A. Kế Linh Tê nhìn xem trên đỉnh cao nhất một mảnh phòng xá. Rất có mấy phần không thể tưởng tượng nổi cảm giác, làm thiên hạ đệ nhất thế lực lớn tổ chức trụ sở. Điểm ấy quy mô không khỏi quá đơn sơ, hoàn toàn chính là bình thường nhà lá. Đục lỗ nhìn lại, tất cả vuông thiên phòng phòng bếp, tất cả mọi thứ đều cùng phổ thông bách tính trong nhà không có gì khác nhau. Nhiều lắm là chính là lẫn nhau giao nhau cách khoảng cách hơi to lên một chút. Chỗ ở chính là thường nhân hy hữu đến trên núi cao thôi. Cho đến bản thân đến tứ quý lâu tổng đà chỗ ở. Đưa mắt nhìn quanh phía dưới, xác nhận nơi đây ước chừng cách mỗi khoảng 50 trượng. Liền có một tòa tòa nhà, trong nhà có sân nhỏ, có hoa cỏ, có phòng ngủ, thậm chí còn có phòng bếp, nhà xí, cái gì cần có đều có. Rất có một loại nhà ở sinh hoạt khí tướng. Chỉ bất quá, giờ phút này tất cả trong phòng đều là không có bất kỳ ai. Không sơn vắng vẻ, một cỗ vô hình sinh sôi cảm giác thê lương cảm giác bất ngờ tới. Một chút trong sân nhỏ, còn có hoa cỏ tại tịch mịch chập chờn, tựa hồ đang đợi chờ mình chủ nhân trở về. Bất ngờ tứ quý lâu người lại cũng mỗi một cái đều là khổ tu sĩ. Vân Dương có chút than thở nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là không thể nhịn được như vậy hoang vu tịch mịch. Nhưng lại làm sao lại thành tựu cấp độ kia kinh thiên động địa thực lực tu vi thân thủ. Mặc kệ, chính tà, nhưng từ xưa đến nay, phàm là cường giả, phàm là cao thâm người tu hành, vậy không bằng là, muốn thu hoạch được bao trùm chúng sinh thực lực, liền muốn bỏ ra tới tương đương đại giới. Cái gọi là vô địch nhất là tịch mịch, câu nói này ngược lại cũng giống như vậy. Trên đời này, không có người so ngươi bỏ ra nhiều lắm, như vậy. Tự nhiên cũng không có người so ngươi lấy được nhiều. Rất công bằng, thật rất công bằng. Vân Dương bình tĩnh nhìn mảnh này. Chuyện cũ đã qua, ân cừu kết thúc, nguyện chư vị lên đường bình an. Vân Dương dùng một canh giờ thời gian, tìm ra nơi đây chỗ bố trí che tung huyễn trận, tại nhổ cuối cùng một khối trận nhãn thạch một khắc này. Trên bầu trời đột nhiên hiện ra một trận biến ảo ba động. Vô số linh khí đột nhiên tràn lan sau khi lại tại trong bầu trời hiện ra một cái đen như mực cửa hang. Bên trong có thể tinh tường nhìn thấy, đó là một cái lối đi thông hướng không hiểu chi địa, cao thâm mặt chắc, bội hiển thần bí. Ngươi lại ở chỗ này chờ. ta vào xem. Vân Dương nói, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Kế Linh Tê khẩn trương nói, không chừng, nơi này còn có Niên Tiên Sinh bày cái gì bẫy dập. Các ngươi loại người này đều quen thuộc dự biện pháp dự phòng. Có lẽ hắn cuối cùng một cái sát thủ liền thiết ở chỗ này. Vân Dương nở nụ cười. Thật đúng là bị ngươi nói đúng. Nơi này thật là có Niên Tiên Sinh cuối cùng một cái sát chiêu tồn tại. Bất quá, ta sẽ bình yên đón lấy. Quyết định không việc gì. Kế Linh Tê hai con mắt chừng đến tròn trịa. Ngươi đã sớm biết, vậy ngươi còn muốn mạo hiểm. Ngoặc kép, ngày ấy, liên quan tới nữ nhân không nói đạo lý vấn đề. Chúng ta triển khai gia đình biện luận. Thê tử nói hai câu danh ngôn. Ta cảm thấy hai câu này sẽ để cho ta được lợi cả đời. Câu nói đầu tiên là, có thể không nói đạo lý liền có thể chiến thắng thời điểm. Tại sao muốn ngu như vậy đi phân rõ phải trái sau đó để cho mình bị thuyết phục đâu đâu? Câu nói thứ hai là, biết rõ cùng nam nhân phân rõ phải trái ăn thiệt thòi. Tại sao muốn phân rõ phải trái đâu? Nghe xong hai câu này, các ngươi đoán, ta là tâm tình gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.